Tập 10. Chương 46, Trương Hà sợ hãi. Bộ dạng ác quỷ trước mắt Từ Ngôn lúc này tương tự như Hàng Lôi. Chỉ có điều sau khi biến thành quỷ thì vị này cũng không có được thân thể to lớn như trước nữa, mà trở nên cao cao gầy gầy, mặt quỷ dữ tợn đầy khủng bố. Lạnh lùng nhìn chằm chằm ác quỷ trước mắt, vẻ dữ tợn trên mặt Từ Ngôn cũng dần dần hiện ra. Một cổ sát khí từ trên thân thể nho nhỏ đó bắt đầu trào dâng. Chỉ riêng sát khí này thôi cũng đủ để hồn phách Hàng Lôi không cách nào lại gần hắn được cả. Mặt đối mặt không lâu, hai mắt Từ Ngôn trừng lớn lên. Tinh văn ảm đạm trong mắt trái lại lần nữa hiện ra. Từ Ngôn lại không biết đến biểu hiện của ấn ký tinh văn trong mắt trái mình lúc này, hắn chỉ là đang phẫn nộ mà thôi. Ác phỉ giết người như ngoé mà còn chết không nhắm được mắt, thì nữ hài Triệu Gia chết bên trong giếng nước kia làm sao có thể nhắm mắt. Các ngươi, đều đáng chết. Thiếu niên gầm nhẹ lên, còn dữ tợn hơn cả ác quỷ kia nữa. Rồi Từ Ngôn đứng dậy, một phát kéo lấy thi thể Hàng Lôi đang quỳ rạp trên đất, nắm tóc lôi lấy cái xác này đi về phía đống lửa. Một tiếng phù phù vang lên, thi thể Hàng Lôi bị ném vào đống lửa chưa tàn lụi hẳn. Cho nên không lâu sau, vẻ ngoài của thi thể này hoàn toàn bị thiêu cháy. Bóng dáng nho nhỏ lại quay trở về ngồi trước đống lửa, đối diện với thi thể đang cháy khét lẹt, đối mặt với lệ quỷ đang quanh quẩn trước mắt, thản nhiên gặm lấy từng miếng gà nướng, không có lấy nửa phần không thoải mái. Khi Từ Ngôn trừng hai mắt nhìn, thì hồn phách Hàng Lôi cũng nhanh chóng bị xé nát ra rồi biến mất không chút tăm tích. Trương Hà núp trong bóng tối nhìn thấy cảnh này, tâm tình như muốn nhảy cả ra ngoài. Gã không nhìn thấy quỷ hồn, chỉ thấy Từ Ngôn kéo thi thể nhị đương gia ném vào trong đống lửa nướng lên. Ngồi bên cạnh vừa nướng vừa ăn. Quẹ. Trương Hà bóp chặt lấy cổ mình, chỉ sợ bản thân vô tình phát ra chút tiếng ồn nào đó kinh động đến ác ma kia. Ăn thịt người a, cả đời này đừng nói nhìn thấy, gã còn chưa từng tưởng tượng ra có loại chuyện kinh khủng như tình cảnh ngày hôm nay đấy. Từng bước nhích dần ra khỏi khu bếp núc. Trương Hà cũng không đi ra phía nguyên sơn trại, mà chui qua hàng rào vây xung quanh. Sau đó gã chạy trối chết xuống dưới núi, nhanh chóng biến mất trong màn đêm. Kẻ này thật sự hiểu lầm Từ Ngôn ăn gà nướng là đang ăn thịt người. Cá lọt lưới, chỉ có duy nhất một con. Chẳng qua đến Từ Ngôn cũng không biết. Sau khi ăn sạch con gà nướng, Từ Ngôn nghỉ ngơi một chút rồi ngẩng đầu nhìn sắc trời. Hiện tại đã quá nửa đêm, còn khoảng 2 canh giờ nữa trời sẽ sáng. Tiểu đạo sĩ ngồi trước đống lửa, cau mày suy tư. Còn sót lại một tên đại trại chủ Phi Thiên Ngô Công kia, Từ Ngôn có thể kết luận nhất định là Liêu Cửu Minh còn chưa chết. Nếu Hàng Lôi có thể nhìn ra được thủ phạm hạ độc là từ khu nhà bếp, thì tại sao Liêu Cửu Minh lại còn chưa xuất hiện ở khu nhà bếp này? Từ Ngôn đoán mãi cũng không ra tung tích của Liêu Cửu Minh. Hắn là người thông minh, thế nhưng người thông minh đều có một điểm chung, chính là suy nghĩ quá nhiều. Nghĩ càng nhiều thì càng có nhiều băn khoăn. Từ Ngôn không nghĩ ra được ý định của Liêu Cửu Minh, mà Liêu Cửu Minh cũng không nghĩ ra được rốt cuộc là ai đã hạ độc. Phi Thiên Ngô Công có thể nắm nguyên sơn trại trong tay, ngoại trừ thực lực cao nhất thì tâm cơ của y chắc chắn cũng thâm trầm 10 phần. Lúc giành được tài vật của Triệu gia, y đã nhận thấy Lô Hải không hài lòng với Hàng Lôi nhưng lại không chút để tâm, để mặc hai thủ hạ đắc lực nhất tự nảy sinh khúc mắc với nhau. Chỉ bằng điều này có thể thấy được tâm cơ Liêu Cửu Minh còn cao hơn Lô Hải nhiều, càng không cần phải so với Hàng Lôi lỗ mãng được. Phi Thiên Ngô Công không thể không nghĩ tới người hạ độc đến từ nhà bếp, nhưng y còn đang suy đoán xem ai mới là hung thủ chính thức sau tấm màn này. Nhà bếp có người nào mà y không biết? Tên đầu bếp họ Ngô không phải võ giả tiên thiên, chỉ dựa vào vài điểm khí lực xưng vương xưng bá khu bếp núc, thêm hai tên đầu bếp khác có thân thủ tốt, còn tên tiểu đạo sĩ tên Từ Ngôn kia thì Liêu Cửu Minh căn bản không cần nghĩ tới. Y đặt toàn bộ chú ý lên người tam đương gia. Cũng tương tự như Hàng Lôi, y cho rằng chỉ có Lô Hải là thủ phạm chính sau màn này. Đã chết thảm, lại còn thay Từ Ngôn gánh hết tội, quả thật Lô Hải rất không may. Ai bảo gã ăn một bụng no căng ở bên ngoài, đến khi bái phỏng đại đương gia thì cũng chỉ uống thêm 2 chén rượu, cơ bản là không động đến đôi đũa. Hành động vô tình của Lô Hải lại trở thành lý do chính khiến Liêu Cửu Minh kiên kỵ. Một mình Lô Hải thì đương nhiên Liêu Cửu Minh không sợ, thế nhưng nếu còn khoảng 800, 1000 tên sơn phỉ nữa thì sao? Nếu như đã tính toán từ lâu, ai biết gã đã thu nạp thêm bao nhiêu bộ hạ để tranh đoạt vị trí đại đương gia lần này. Võ giả tiên thiên hoàn toàn chính xác có vũ lực mạnh mẽ, nhưng không mạnh đến mức không có giới hạn như vậy. Một võ giả tiên thiên nhất mạch có thể thoải mái đánh được 10 người, 20 người vây cũng có thể đơn giản thoát thân. Nhưng bị 3 hay 50 sơn phỉ có thân thủ không tệ vây giết thì võ giả tiên thiên nhất mạch cũng có nguy cơ bị chém chết. Bản thân là võ giả tiên thiên nhị mạch, Liêu Cửu Minh thừa sức tung hoành ngang dọc giữa 30 đến 50 người, thậm chí y có thể giết chết tất cả không chừa lại mảnh giáp lành lặn. Nếu nhiều người hơn mà nói, thì y phải gắng sức hơn nhiều. Còn như nếu bị hơn 100 người, hoặc mấy trăm người vây giết thì chỉ một mình võ giả tiên thiên nhị mạch, chưa chắc có thể sống sót được. Dù sao võ giả không phải là tu hành giả, không có năng lực phi thiên độn địa hay công phu đao kiếm tan bia nát đá, không thể nào chống nổi nhiều người. Nên khi phát hiện mình bị trúng độc, Liêu Cửu Minh không dám ra khỏi sân viện của mình. Y đang ở đây ôm cây đợi thỏ, đồng thời suy nghĩ lấy đối sách và đường lui. Trong khu nhà bếp, Từ Ngôn đã nghỉ ngơi đủ rồi bèn bận rộn tiến hành mọi chuẩn bị. Hắn đào một cái hố to tại vườn rau lầy lội, sau đó cắm ngược chừng 10 thanh cương đao bên dưới hố. Đất trồng rau mềm xốp, nên đào một cái bẫy lớn cũng không mất bao nhiêu thời gian. Làm xong xuôi cái bẫy, Từ Ngôn còn tìm một tấm ván mỏng che miệng hố lại, còn cẩn thận phủ lên trên một lớp rơm rạ nữa. Cái bẫy đầu tiên này mới chính thức được hình thành. Một cái bẫy thì chưa đủ để đối phó được với võ giả tiên thiên nhị mạch, cho nên tiểu đạo sĩ nho nhỏ trong sơn trại rất bận rộn. Hắn gài ngang một thanh cương đạo tại chỗ thi thể này, cột chặt mấy sợi dây thừng giữa hai cây đại thụ chỗ kia. Thậm chí ngay cả nồi sắt lớn của nhà bếp cũng được hắn trưng dụng, dùng cương đao chém thủng đáy nồi, chôn ngoài cửa nhà bếp, dưới đáy nồi tròn là từng thanh cương đao được dựng đứng lên, nếu chỉ cần một cước dẫm phải, đảm bảo huyết nhục phải lẫn lộn với nhau. Tốc độ của Từ Ngôn rất nhanh. Tiểu đạo sĩ thường xuyên vào núi sâu tìm sơn sâm, việc bố trí cạm bẫy của thợ săn quen thuộc như xe nhẹ đường quen. Hiện tại hắn cần phải làm thêm thật nhiều cạm bẫy chí mạng, hơn nữa còn phải làm nhanh chóng trước hừng đông. Bởi vì cạm bẫy chỉ trí mạng khi còn ở trong đêm tối, nếu như có mặt trời sáng ngời, Liêu Cửu Minh là võ giả tiên thiên, liếc mắt cũng đã dễ dàng nhìn ra mấy cái cạm bẫy này của Từ Ngôn. Sau một canh giờ bố trí, khi chân trời gần xuất hiện mảng mây bóng cá đầu tiên, Từ Ngôn cũng ngừng tay mà bắt đầu cẩn thận dò dẫm bước về phía viện tử của Phi Thiên Ngô Công. Không lâu sau thì hắn đã thấy một khoảnh sân nhỏ rộng rãi trước mắt. Từ Ngôn không bước đến cửa chính mà trèo qua mảnh tường vây thấp bé, lặng yên không một tiếng động lộn vòng vào hậu viện. Viện tử của Liêu Cửu Minh rất lớn, u ám không chút tiếng động. Ngọn đèn trong phòng lớn đã tắt từ lâu, nhìn không ra trong phòng còn người sống hay không. Tiểu đạo sĩ nhón chân nhẹ tay đi đến trước cửa, ánh trăng chiếu rọi càng làm sắc mặt hắn thêm tái nhợt. Từ Ngôn có cơ hội rời khỏi nơi hiểm địa này, nhưng hắn chưa chạy đi được. Hắn còn phải tiếp ứng Mai Tam Nương. Đám phỉ nguyên sơn trại chết thảm đã khiến cái gai đâm trong lòng hắn như được rút ra hơn phân nửa. Chỉ có đem Mai Tam Nương rời đi thì mới coi như đã rút được cây gai ấy ra. Vứt bỏ bằng hữu ở lại chịu chết mà đi là chuyện Từ Ngôn không làm được. Cho dù hắn biết phải chui lại vào trong đầm rồng. Cọt kẹt, tê. Cánh cửa gỗ với tấm giấy dán mỏng tanh bị bàn tay hắn nhẹ nhàng đẩy ra. Ánh trăng trắng bạc tràn vào trong phòng, soi rõ bóng dáng của một nữ tử đang nằm dài bên cạnh bàn gỗ giữa phòng, hơi thở mong manh. Cả người cũng cong lại. Nhìn thấy hình ảnh Mai Tam Nương đáng lẽ không phải trúng độc mà vẫn dính phải kịch độc, trong khi lại không phát hiện chút tung tích nào của Liêu Cửu Minh, Từ Ngôn bèn trở nên nóng vội. Vừa lúc hắn tung cước bước vào trong phòng, một lưỡi đao sắc bén đã được kê sẵn trên đỉnh đầu hắn, không chút tiếng động mà chém thẳng xuống. Chương 47, ai hạ độc? Thanh kiếm không chút tiếng động hạ xuống như muốn chém lìa đầu Từ Ngôn. Còn tiểu đạo sĩ lại dường như không chút cảm giác gì cả. Thế nhưng một khắc sau đó, Từ Ngôn đang thế nghiêng về phía trước chuẩn bị bước vào trong phòng lại khựng bước lại, cả người nhanh chóng lùi về phía sau. Hử! Một kiếm chém vào khoảng không, Liêu Cửu Minh đang nép bên trong phòng khẽ giật mình. Sau đó y trống giận lao ra ngoài cửa. Thật ra Từ Ngôn không phát hiện được có thanh kiếm phía trên đỉnh đầu mình, nhưng hắn sớm đoán trước được căn phòng yên tĩnh này chắc chắn có ẩn nấp sát cơ. Giả vờ bước vào rồi lùi nhanh lại chẳng qua chỉ là hành động cẩn thận mà thôi, không nghĩ tới lại tránh thoát được một kích trí mạng. Từ Ngôn lùi nhanh ra sân rồi đứng lại đó. Trước mặt hắn là Liêu Cửu Minh với vết sẹo kéo dài trên mặt càng thêm dữ tợn. Ngươi là tên tiểu đạo sĩ kia. Liêu Cửu Minh mới nhớ ra được một chút. 3 tháng trước, khi đánh cướp một nhà lão nhân kia thì tiểu đạo sĩ này chính là kẻ nhảy ra kêu rằng mình chỉ là người đi nhờ xe. Là ngươi hạ độc. Liêu Cửu Minh giơ kiếm ngang trước ngực. Tầng sáng chớp động trên thân kiếm sáng hơn rất nhiều so với của Lô Hải và Hàng Lôi. Y vừa hỏi Từ Ngôn, ánh mắt vẫn luôn quan sát vùng bóng tối xung quanh. Một tiểu đạo sĩ không thể nào có năng lực hạ độc được toàn bộ Nguyên Sơn Trại. Liêu Cửu Minh càng thêm chắc chắn sau lưng Từ Ngôn còn có một kẻ chủ mưu, mà đối tượng nghi ngờ chính của y chính là Lô Hải hoặc Hàng Lôi. Không phải ta. Giọng nói của Từ Ngôn đầy bình tĩnh. Hắn vẫn luôn để ý biểu lộ trên mặt của Liêu Cửu Minh, nhìn thấy đối phương không đặt hết toàn bộ chú ý lên mình. Từ Ngôn lập tức đoán ra vị đại trại chủ này đang kiêng kỵ cái gì. Là ai? Nói ra, ta tha cho chết cho ngươi. Liêu Cửu Minh không phát hiện ra có mai phục nào bên trong chỗ tối tăm kia. Mũi kiếm chỉ thẳng hướng Từ Ngôn, lạnh lùng hỏi. Y dứt lời thì tiểu đạo sĩ đối diện lại nở ra nụ cười hắc hắc ngốc nghếch. Muốn biết kẻ nào hạ độc sao? Ta dẫn ngươi đi tìm hắn. Từ Ngôn để lại câu nói này rồi quay đầu bỏ chạy. Chỉ cần Liêu Cửu Minh có kiên kỵ, tâm sẽ sinh ra loạn, trong lòng sẽ vì có lo lắng mà ảnh hưởng đến phán đoán, tác dụng của đám cạm bẫy kia cũng lớn hơn vài phần. Từ Ngôn quay người bỏ chạy lại khiến Liêu Cửu Minh khá bất ngờ. Y hơi ngẩn người ra, thế nhưng lại nhanh chóng quyết định đuổi theo sau. Tốc độ của một võ giả tiên thiên nhị mạch không dễ để Từ Ngôn cắt đuôi được. Hơn nữa, cho dù áp chế kịch độc tới hơn nửa ngày, thực lực của Liêu Cửu Minh cũng không thể coi thường được. Chỉ cần có chút sơ sẩy thì Từ Ngôn đừng nghĩ đến chuyện rời khỏi Nguyên Sơn Trại được. Ném bỏ toàn bộ nghi hoặc và kinh ngạc về chuyện Mai Tam Nương trúng độc ra khỏi đầu, hai mắt Từ Ngôn nhìn chăm chú vào con đường trước mặt. Lúc lướt qua một cái xác, hắn đánh gót chân vào một chỗ trên đó. Thanh cương đao gắn tại cái xác lập tức đổi phương hướng, đâm thẳng vào truy binh phía sau lưng. Đừng nhìn Liêu Cửu Minh đang nhanh chóng truy đuổi phía sau nhưng y vẫn không chút lơ là quan sát vùng bóng tối xung quanh. Khi lưỡi đao trên cái xác bị đổi hướng trở ngược lên phía trước, tựa như y đã sớm đoán ra được mà linh hoạt đưa trường kiếm trong tay hất nhẹ lên. Thanh trường đao vốn cứ như vậy sẽ đâm trúng hai chân y, chỉ đơn giản bị gãy bay ra ngoài. Từ lúc xuất kiếm đến khi hất thanh trường đao ra, bước chân Liêu Cửu Minh không dừng lại lấy một khắc nào. Động tác lại nhẹ nhàng nước chảy mây trôi, ẩn trong đó là một kỹ xảo võ đạo phải luyện tập rất nhiều năm mới có thể nắm giữ được. Đó là kiếm pháp, là cách thức chém giết vô cùng lạ lẫm đối với Từ Ngôn. Nghe thấy tiếng đao kiếm va chạm giòn tan, không cần quay đầu lại Từ Ngôn cũng biết cái bẫy đầu tiên của mình đã không còn hiệu lực. Hắn khựng người lại rồi đổi hướng sang mé bên mấy cây đại thụ. Đuổi theo không lâu sau thì Liêu Cửu Minh đã sắp bắt được tiểu đạo sĩ. Sau một hồi lâu truy đuổi, vị đại trại chủ Nguyên Sơn Trại này đã suy tính xong xuôi, đồng thời cũng bình tĩnh lại không ít. Y sẽ không một kiếm giết chết Từ Ngôn mà cần phải tìm ra độc thủ chân chính sau tấm màn này, đồng thời còn cần phải đoạt được giải dược nữa. Võ giả tiên thiên nhị mạch có thể áp chế được kịch độc kinh khủng nhưng không có cách nào đơn giải bức kịch độc ra khỏi cơ thể được. Liêu Cửu Minh chỉ có cách đoạt được giải dược mới chính thức khôi phục thực lực. Đến lúc đó, cho dù hai tên nhị và tam đương gia liên thủ lại cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của Phi Thiên Ngô Công. Tiểu đạo sĩ chạy đến cửa đã trở thành mấu chốt để y gỡ bỏ tràn diện nguy hiểm trước mắt. Chẳng qua, một đoạn đường truy đuổi này lại khiến y lại rất nghi ngờ. Bắt đầu từ cái bẫy đầu tiên, y còn phải phá giải bẫy dây thừng giữa mấy gốc đại thụ, rồi đến cái nồi vứt đi từ nhà bếp, còn suýt nữa bị rơi xuống một cái hố đầy đao nhọn được phủ kín trong vườn rau. Tuy y đã dùng ép được tiểu đạo sĩ tới một góc của vườn rau rồi, nhưng vẫn chưa thấy chút tung tích của một người sống nào. Không thấy người sống, nhưng ngược lại y nhìn thấy được cái xác đã bị nướng cháy một nửa trong đống lửa. Chỉ cần liếc mắt, Liêu Cửu Minh cũng có thể nhận ra được cái thi thể này. Nhị đệ. Chỉ khi Hàng Lôi thật sự chết đi, Liêu Cửu Minh mới có thể không còn đề phòng gã nữa. Lúc này y lại không nhìn thấy thi thể Lô Hài, bèn trừng mắt nhìn Từ Ngôn chằm chằm, quát hỏi, tiểu đạo sĩ, rốt cuộc thì là kẻ nào sai khiến ngươi? Ngươi nên suy nghĩ cho kỹ, kẻ đứng sau lưng chưa chắc có thể giữ được mạng cho ngươi. Chỉ cần ngươi chịu nói ra, Liêu Cửu Minh ta cam đoan không truy cứu chuyện này. Không những thế còn có thể đảm bảo cho ngươi cả đời này không phải lo đến chuyện cơm áo. Ẩn giấu sự tàn nhẫn thật kỹ, Liêu Cửu Minh từng bước tới gần, nói từng câu đầy dụ hoặc kèm theo ép bức, có phải là chủ ý của lão Tam hay không? Nói xem hắn đang ở đâu? Tiểu đạo sĩ, nói ra thì ta sẽ tha cho ngươi, không nói ta sẽ xẻ ngươi ra thành tám mảnh. Dù bị dồn vào góc tường, Từ Ngôn cũng không giả bộ sợ hãi nữa, mà lại tỉnh táo đến mức không phù hợp với độ tuổi của hắn. Khóe miệng hắn vẫn luôn mỉm cười quỷ dị, nhìn qua đầy một bộ dạng đã tính toán kỹ càng trước. Hắn càng như thế, Liêu Cửu Minh càng nghi hoặc. Hai hàng lông mày vẫn cau lại biểu lộ sự tập trung toàn bộ tinh thần của y. Hắn ở chỗ này. Đột nhiên Từ Ngôn hô to lên. Trong lòng Liêu Cửu Minh giật mình, tim đập thót lên một nhịp. Theo ánh mắt Từ Ngôn nhìn về một phía trong bóng đêm, trường kiếm trong tay Liêu Cửu Minh đều đã chuẩn bị sẵn sàng chém ra. Vèo. Một tiếng xé gió lao tới, không phải từ bóng đêm xung quanh mà chính là từ phía trước mặt y. A. Ken ken ken. Liêu Cửu Minh dùng trường kiếm gạt mấy hòn đá bị phóng tới xong thì cánh tay cũng truyền tới từng cơn đau nhức. Tuy rằng bình thường y hay sử dụng trường đao để chém giết tù binh hoặc xử lý đám sơn phỉ không an phận mà trốn ra khỏi sơn trại, nhưng trường kiếm bằng tinh cương này mới chính là binh khí tiện tay nhất của y. Nhìn trường kiếm trong tay lắc lư run rẩy không ngừng, Liêu Cửu Minh đạp đạp ra sau hai bước, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Trường kiếm thật sự đã gạt được mấy hòn đá lao tới, thế nhưng lực đạo vừa rồi lại khiến vị phi thiên ngô công này kinh ngạc vô cùng. Là võ giả tiên thiên nhị mạch, y thừa hiểu nếu vừa rồi bị hòn đá đánh trúng sẽ gặp phải hậu quả gì. Ít nhất cũng là xương gãy gân đứt. Vườn rau yên tĩnh, hai bóng người, một lớn một nhỏ cũng hoàn toàn yên tĩnh. Bầu không khí trầm mặc trong lần đối mặt khiến người khác gần như nghẹt thở. Tay trái Từ Ngôn lúc này vô lực rũ xuống bên dưới. Chẳng những nhức mỏi, tay trái còn đầy đau đớn. Thời điểm giết chết Lô Hải, hắn đã dùng tới chiêu phi hoàng trên cả hai tay. Lần đối phó với Hàng Lôi vừa rồi, hắn đánh ra phi hoàng từ tay phải. Lần vừa rồi là hắn dùng tay trái xuất ra lần thứ hai. Mỗi tay, đều đã dùng qua hai lần. Hai tay Từ Ngôn, tất nhiên đã thương tổn tới gân cốt. Đối mặt không lâu, hai bóng người gần như đồng thời chuyển động. Sắc trời gần sáng, Liêu Cửu Minh đã xác định được không có tung tích của Lô Hải xung quanh đây, cộng thêm Hàng Lôi đã chết trước mặt khiến y càng thêm yên tâm. Không phải là Hàng Lôi. Nếu thật sự không phải là Lô Hải, thì thủ phạm đầu độc giết chết toàn bộ Nguyên Sơn Trại chính là tên tiểu đạo sĩ cổ quái trước mặt này sao? Cho dù là thế nào thì Liêu Cửu Minh cũng không thể bỏ qua cho Từ Ngôn. Thân hình y vừa khẽ động, Từ Ngôn cũng đồng thời di chuyển. Tiểu đạo sĩ nho nhỏ một phát phi vào trong khu nhà bếp. Chương 48, nghe tiếng gió, đoán phương vị. Hai tay Từ Ngôn đã không còn nhiều sức lực. Trải qua một đêm chém giết vừa rồi, thể lực của hắn cũng càng thêm hư nhược. Căn bản không có khả năng tránh bị Liêu Cửu Minh đuổi giết. Ánh mặt trời đang ló dạng, Từ Ngôn còn ở lại bên ngoài mà nói thì không có lấy nửa phần sống sót, cho nên hắn phải phóng vào trong nhà bếp tối đen như mực. Chỉ có trong đêm tối, dựa vào năng lực có thể nhìn xuyên bóng đêm của mắt trái thì hắn mới có thể có được một đường sống. Bằng không mà nói, hôm nay hắn phải chết không nghi ngờ gì. Nhìn thấy tiểu đạo sĩ không trốn ở đâu mà lại phóng vào nhà bếp. Liêu Cửu Minh tuy không buông tha, nhưng cũng thấy không cần phải dùng toàn lực để đuổi theo nữa. Nhà bếp này rất lớn, không những có rất nhiều vật dụng lẫn lộn mà còn tối đen như mực. Nếu Lô Hải thật sự núp trong này, Liêu Cửu Minh y lao thẳng đầu vào cầm chắc sẽ nhận lấy tổn thất nặng nề. Đuổi tới trước cửa, Liêu Cửu Minh dừng lại. Nhà bếp chỉ có một cửa lớn, không có cửa thông ra sau. Tiểu đạo sĩ cổ quái kia không trốn thoát được. Nhớ tới hòn đá mang theo lực đạo rất lớn lúc trước, ánh mắt Liêu Cửu Minh càng thêm âm trầm, đưa kiếm ngang trước người. Cả chém đứt một bên khung cửa lớn còn lại, mới sải bước men theo cạnh cửa mà vào. Cửa gỗ bị chém đứt chậm chậm đổ xuống. Vốn cánh cửa bên trái đã bị hàng lôi phá mở đi ra, nay Liêu Cửu Minh lại chém nát khung cửa bên phải, khiến đại môn nhà bếp nhìn qua không khác gì cửa miệng của một con cự thú, còn những mảnh gạch vỡ xung quanh như răng nanh trong miệng nó. Liêu Cửu Minh vừa bước vào trong nhà bếp thì nơi này cũng trở nên yên tĩnh lại. Từ Ngôn ẩn thân tại một góc nhà bếp, tay nắm chặt hòn đá nhưng cũng không phóng ra. Trong mắt hắn, Liêu Cửu Minh đang ngồi sụp xuống nơi cửa ra vào, không nhúc nhích. Hai mắt y lóe sáng lạnh lẽo tựa như con giả lang khi trước, hai tay run run rất giống một con giả cẩu đang xác định vị trí con mồi. Từ Ngôn quanh năm lên núi, hắn càng thêm rõ ràng chuyện tai giả thú run run lên mang ý nghĩa gì. Đó chính là sử dụng thính giác vượt trội hơn con người, xác định nguy hiểm hoặc tìm kiếm thức ăn. Y có thể nghe tiếng gió đoán được vị trí. Tâm tình Từ Ngôn vốn chìm thẳng xuống đáy vực, lúc này lại càng thêm nặng nề. Bóng tối bên trong nhà bếp chính là cơ hội cuối cùng để hắn chuyển bại thành thắng. Bởi vì hai tay hắn có cố lắm cũng chỉ đánh ra được lần phi thạch thứ ba này mà thôi. Sau đó, hai cánh tay này sẽ hoàn toàn không thể sử dụng được nữa. Nếu không điều dưỡng nửa năm, tuyệt đối không nhấc nổi cánh tay lên. Vốn tưởng rằng sát chiêu này được ẩn giấu trong bóng đêm có thể thành công. Thế nhưng xem ra, Liêu Cửu Minh nếu có thể nghe gió đoán được vị trí mà nói thì hai phát phi thạch không thể nào giết được y. Địch nhân có kiếm pháp thuần thục bên người, lại có thể nghe thấy tiếng gió đoán được vị trí, càng dễ dàng hất được phi thạch bay đến. Phán đoán của Từ Ngôn không sai. Khi võ giả tiên thiên giải khai được nhị mạch thì sẽ có năng lực nghe gió đoán phương vị. Phi thạch của Từ Ngôn thật sự rất mạnh, thế nhưng lại chưa đủ. Vì phi thạch bay ra còn mang theo tiếng gió. Đối phương nghe ra được, thì uy hiếp do phi thạch mang lại càng thêm thấp hơn nữa. Đừng chết! Tiểu đạo sĩ trốn vào trong bóng đêm chẳng những không chiếm được bất cứ tiên cơ gì, mà còn đem chính bản thân mình vào thế cục phải chết. Gian phòng lớn tăm tối như mực này có lẽ sẽ trở thành nơi chôn xương của Từ Ngôn hắn. Biết rõ lâm vào tử cục, sự nặng nề trong lòng Từ Ngôn lại bị quét đi sạch sẽ. Một cổ bạo lệ dần xâm chiếm toàn tâm hắn, khuôn mặt thanh tú nhỏ nhắn vặn vẹo dữ tợn, hàm răng nghiến chặt lại tựa như một con hung thú đang giãy chết. Khi khuôn mặt Từ Ngôn chuyển sang dữ tợn, thì Liêu Cửu Minh cũng chậm rãi đứng dậy. Trong nhà bếp này chỉ có một người. Đấy là kết luận y đưa ra sau khi nghe gió đoán phương vị. Năng lực võ giả tiên thiên nhị mạch khiến thực lực Liêu Cửu Minh vượt xa một tên võ giả tiên thiên nhất mạch. Nhà bếp nói lớn cũng lớn, nhưng nói nhỏ thì cũng nhỏ. Liêu Cửu Minh không khó khăn gì để xác định xem trong phòng có người ẩn nấp hay không. Thanh âm hít thở đã trở thành thủ đoạn phân biệt của Liêu Cửu Minh. Ngay khi đẩy cửa rồi ẩn nấp một khoảng thời gian, ngoại trừ tiếng hít thở rất nhỏ tại một góc hẻo lánh thì không có tiếng người thứ hai trong toàn bộ căn bếp này. Nếu như đã không có mai phục, như vậy nhà bếp này cũng chỉ có một mình tiểu đạo sĩ kia mà thôi. Dù là Lô Hải cũng không có khả năng tránh được năng lực nghe gió đoán phương vị của y, vì vậy vị đại trại chủ với khuôn mặt đầy dữ tợn chậm rãi bước tới. Chỉ cần tóm lấy tên tiểu đạo sĩ kia, mọi chân tướng đều rõ ràng. Phương hướng Liêu Cửu Minh tiến đến, đúng là nơi Từ Ngôn đang ẩn nấp. Nhìn đối phương tiến đến gần, Từ Ngôn chạy nhanh đến một bên khác, thuận tay ném cái tô qua một bên. Soát! Cái tô bị một kiếm cắt ngang. Cả người Liêu Cửu Minh cũng vội lướt tới. Nếu đã xác định được vị trí của đối phương, làm sao y có thể đợi đến lúc đối phương tung phi thạch ra được? Chân tay càng luống cuống, tuyệt nghệ trên người cũng không triển khai được bao nhiêu phần. Đây chính là bệnh chung của con người. Kinh nghiệm của Liêu Cửu Minh không ít, y vô cùng hiểu rõ việc làm thế nào để ứng phó với một tên nhóc choai choai đấy. Kiếm tùy thân động. Trường kiếm của Liêu Cửu Minh tựa như một con độc xà đâm thẳng ra, theo sát bóng dáng Từ Ngôn. Vừa rồi y ẩn nấp ở cửa, không những có thể nhận biết được trong gian phòng lớn này có mai phục hay không, mà y còn thích ứng lấy bóng tối hắc ám ở bên trong này. Chỉ trong giây lát, ánh mắt y đã thấy được mọi thứ mờ mờ. Ít nhất là thời điểm từ Ngôn Phi thân ra, y cũng có thể nhận biết được. Phi Thiên Ngô Công giảo hoạt, đối mặt với một thiếu niên đã hoàn toàn chiếm lấy thế thượng phong. Chẳng những y có kiếm pháp cao siêu, mà thân hình còn linh hoạt đến cực điểm. Ngoại hiệu Phi Thiên Ngô Công của y cũng không phải để nói chơi đấy. Một cước đạp lên bếp lò, mượn nhờ lực đạo này, cả người Từ Ngôn rơi ngược về phía sau. Lúc này Từ Ngôn mới thoát được một kiếm chặn ngang rồi chém xuống kia, nồi sắt trên bếp lò cũng vì chiêu này mà bị Liêu Cửu Minh bổ ra một lỗ thủng lớn. Nhanh như chớp, Từ Ngôn lộn người ngược lại một vòng rồi đứng dậy ngay chỗ chứa đống gạo và đống bột mì. Hắn muốn lợi dụng đám ngoại vật này để cản cường địch, thế nhưng còn chưa kịp đến gần thì sau lưng lại truyền tới tiếng kiếm rít lên xé gió. Nhìn thấy đám túi đồ đựng ở trước mặt, nhưng Từ Ngôn đành bất đắc dĩ nhún mạnh người xuống, chật vật đến cực điểm né tránh một kiếm đó. Cả người hắn té lăn ra đất, hắn chưa kịp đứng dậy thì đã bị một bàn chân to lớn giẫm mạnh vào. Cả đêm bận rộn chém giết, cùng với nỗi đau âm ỉ từ hai tay truyền đến, còn thêm chuyện Từ Ngôn vẫn là một đứa nhóc choai choai, hắn đã cố hết sức nhưng cuối cùng cũng không thoát được Phi Thiên Ngô Công truy sát. Mũi kiếm sắc bén kề sát trước mặt, lại bị một chân Liêu Cửu Minh giẫm lên. Y lạnh giọng nói, Lô Hải đâu rồi? Chẳng lẽ hắn cũng bị ngươi giết? Giải dược đâu? Đối mặt với chất vấn của Liêu Cửu Minh, Từ Ngôn không nói ra một tiếng nào. Bàn chân mang theo lực đạo cực lớn ép xuống ngực khiến hắn không tài nào thở nổi, thậm chí hắn còn cảm thấy xương ngực bị giẫm đạp muốn vỡ nát ra. Hai mắt trừng trừng mang theo vẻ dữ tợn vô cùng, tiểu đạo sĩ nho nhỏ lúc này không còn giống một thiếu niên nữa, mà giống một con ác quỷ. Giao ra đây! Giọng nói âm trầm lạnh lẽo của Liêu Cửu Minh vang lên trong đầu Từ Ngôn, giao giải dược ra đây. Bằng không ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết. Bàn chân to lớn của Liêu Cửu Minh áp xuống mang theo một lực đạo lớn hơn nữa. Lúc này Từ Ngôn mới thở mạnh ra một hơi, khàn khàn quát lớn, không có giải dược, đợi đến lúc độc phát, ngươi còn phải chết thảm hơn cả ta. Bành! Bàn chân to đột nhiên đạp xuống. Một cước đó thiếu chút nữa đã đạp Từ Ngôn đến bất tỉnh. Liêu Cửu Minh ra cước vừa rồi không chút lưu tình khiến khóe miệng Từ Ngôn trào ra một tia máu tươi. Rơi vào trong tay Liêu Cửu Minh ta, không có người nào dễ dàng thoát được đấy. Ngươi đã không nói, ta sẽ tra tấn ngươi đến khi nói ra mới thôi. Phi Thiên Ngô Công cúi người, hai tay nắm lấy thanh kiếm, vết sẹo hẹp dài ngang mặt như một con rết đang vặn vẹo. Y vẫn đang đạp một chân lên ngực Từ Ngôn, mũi kiếm nhắm ngay mắt hắn, nhe răng cười. Tên thủ lĩnh của Nguyên Sơn trại này đâm mạnh thanh trường kiếm xuống phía dưới. Chương 49, Song Tước. Nhà bếp đen kịt, trường kiếm sắc bén mang theo tiếng gió rít đâm xuống. Tiểu đạo sĩ không thể tránh né, chỉ trơ mắt nhìn mũi kiếm càng lúc càng gần, càng lúc càng lớn, rồi cuối cùng đâm vào bên mắt trái của hắn. Mí mắt chỉ là lớp mỏng ngoài cùng của mắt, nhắm hay không cũng không có tác dụng gì. Ngay tích tắc khi mũi kiếm đâm vào mắt, Từ Ngôn nghĩ tới mình sẽ phải chết tới nơi rồi. Hai tay nắm chặt lấy hai hòn đá thế nhưng lại không chút nhúc nhích. Sở dĩ trước đó hắn không liều mạng phản kích trước khi chết, là vì Liêu Cửu Minh đâm xuống bên phía mắt trái của Từ Ngôn. Khi còn bé, tiểu đạo sĩ tại Thừa Vân Quan luôn phải sống trong sợ hãi, bởi vì mắt trái hắn có thể nhìn thấy được rất nhiều cảnh tượng kinh khủng, có sơn linh tinh quái, có yêu ma quỷ vật. Hài tử mới mấy tuổi đầu, không chịu nổi ánh nhìn đáng sợ này. Trước khi chưa luyện thành phớt lờ mọi thứ, Từ Ngôn đã từng nghĩ tới chuyện móc mắt trái của mình ra. Hắn cũng từng làm qua, đáng tiếc khi thanh sắc kia đâm vào mắt trái, hắn lại không thấy đau đớn gì mà con mắt cũng không có vấn đề gì cả. Đó không giống với con mắt, mà giống với một viên kim cương được khảm nạm trong hốc mắt hắn. Keng! Thanh âm trong trẻo tựa như đao kiếm va chạm vào nhau vang lên trong nhà bếp lờ mờ tăm tối. Cùng với tiếng vang này là tiếng hô lên ngạc nhiên của Liêu Cửu Minh, đồng thời là tiếng hét to đầy dữ tợn của Từ Ngôn. Ngay khi lưỡi kiếm đâm vào, thì lưng eo Từ Ngôn được dụng hết toàn lực nhất cao lên, vặn vẹo một cách đáng sợ. Thật ra là hắn muốn duỗi dài người ra để có thể vận lực thật tốt. Lưỡi kiếm cắm vào mắt, Từ Ngôn cũng đã đem hết toàn lực trầm lưng và eo mạnh xuống. Thân thể hắn tựa như có một cổ nhiệt lưu bắt đầu hình thành, rồi lao vọt về phía hai cánh tay ngay khi hắn dùng toàn lực vung mạnh ra. Hai hòn đá trong tay không bay ra, mà dính chặt trong lòng bàn tay. Hai bàn tay vung lên, mang theo tiếng gió rít vòng qua sau lưng áo Liêu Cửu Minh. Song tước. Bột. Bị dị tượng một kiếm vậy mà không đâm thủng được mắt đối phương khiến y đầy kinh ngạc. Một chân Liêu Cửu Minh còn đang dẫm lên người Từ Ngôn, hai tay còn cầm lấy thanh trường kiếm, cả người cúi xuống như vậy khiến y có muốn cũng không kịp trốn. Hai bàn tay thiếu niên đã trực tiếp vỗ thẳng vào hai huyệt thái dương của y, hai luồng máu cũng đồng thời từ hai bên đầu Liêu Cửu Minh phun ra. Phi thạch tam thức, thức thứ nhất là phi hoàng, mà song tước chính là tên gọi của thức thứ hai. Hai tay đồng thời phát ra, song tước tuyệt sát. Hai cánh tay gầy gò như bị chặt đứt, vô lực rơi xuống. Hai hòn đá thì vĩnh viễn nằm lại trong đầu Phi Thiên Ngô Công, mỗi viên đá đi sâu vào ba tấc trong đầu, trực tiếp đánh quát đầu của Liêu Cửu Minh ra. Leng keng. Thanh trường kiếm vô lực rơi qua một bên. Liêu Cửu Minh vẫn còn mang một nét mặt không thể tin được. Đến lúc cuối cùng y vẫn không thể tin, một đạo sĩ nho nhỏ bị y hoàn toàn áp chế lại có thể ngay lúc đó phát động ra một lực lượng khổng lồ như thế. Đến tột cùng con mắt kia có phải là kim loại hay không mà cả tiên thiên kiếm khí cũng không thể đâm xuyên vào được. Dùng bàn tay mang theo hòn đá, và vung cánh tay đánh hòn đá đi ra không phải là cùng một khái niệm đấy. Có thể dùng lòng bàn tay mang theo hòn đá. Từ đó nện vào không thua gì dùng tảng đá cứng rắn nện vào xương đầu, như vậy đã không phải là điều động sức mạnh, mà chính là chân khí. Miệng chảy ra từng ngụm máu lớn, xương đầu bị đánh vỡ, chân khí trong cơ thể Liêu Cửu Minh lập tức tan rã. Chân khí tản ra, kịch độc bị y áp chế trong một thời gian dài mạnh mẽ lao thẳng vào tâm mạch. Trọng thương trong ngoài một lúc khiến vị Phi Thiên Ngô Công của Nguyên Sơn Trại này hít vào thì nhiều, nhưng thở ra lại ít. Thần thái trong mắt dần tan biến nhanh chóng. Kích thạch. Nhập bi, ngủ. Từng ngụm máu tươi ùn ụt phun ra, ánh mắt Liêu Cửu Minh đầy phức tạp, có sợ hãi, có không cách nào giải thích được, cuối cùng dần biến thành trống rỗng. Thi thể y đổ quỵ xuống. Câu nói của y trước khi chết khiến Từ Ngôn nghe thấy không hiểu chút nào cả. Thật ra Liêu Cửu Minh nói gì Từ Ngôn cũng không nghe rõ được nữa. Hắn đang bụng lấy mắt trái, đau đớn lăn lộn, nồi chảo xung quanh cũng bị hắn va đổ lung tung trên mặt đất. Quả thật lúc nhỏ Từ Ngôn đã từng dùng thanh sắt đâm vào mắt trái của mình. Thế nhưng lúc đó hắn mới chỉ mấy tuổi mà thôi, lực đâm cũng có hạn. Còn một kiếm của Liêu Cửu Minh lại mang theo chân khí của võ giả tiên thiên nhị mạch, đến bia đá còn có thể đâm thủng huống chi là con mắt người. Từ Ngôn cảm thấy mắt trái lúc này đau nhức kịch liệt đến không thể nào chịu đựng nổi. Hắn có thể chắc chắn mắt trái không mù bởi vì không có bất kỳ vết máu nào xuất hiện. Thế nhưng cơn đau đớn kịch liệt này khiến hắn gần như muốn ngất xỉu đi. Rất lâu sau đó, cơn đau nhức kịch liệt nơi mắt trái cũng nguôi ngoai. Từ Ngôn tiếp tục nhắm chặt mắt lại, nằm dài trên mặt đất há miệng hít thở. Mắt trái phía trong mí mắt hắn lại phát sinh ra một màn quỷ dị. Vô số sát khí được mắt trái hấp thụ trong chiến trường nơi khe núi hình thành nên ấn ký tinh văn kia dần chậm rãi tiêu tán đi cùng với cơn đau đớn của Từ Ngôn. Khi Từ Ngôn hoàn toàn không còn thấy đau đớn gì nữa mà mở mắt ra, ấn ký tinh văn trong mắt trái hắn cũng hoàn toàn biến mất không chút dấu vết. Từ Ngôn gian nan bò dậy, lảo đảo rời khỏi nhà bếp. Hai tay hắn buông thõng tựa như bị gãy, không còn chút sức lực trũ xuống bên người. Hai lần phi hoàng cùng một lần song tước đã làm cánh tay hắn bị thương đến tận gân cốt bên trong. Từ Ngôn có thể xác định là tay hắn không bị đứt rời, nhưng không cách nào đoán được cánh tay có khôi phục lại được hay không. Thân ảnh nho nhỏ thất tha thất thểu bước tới gần giếng nước. Chân trời lúc này đã nổi lên từng ráng mây bong bóng cá, rồi từng tia sáng mặt trời ló rạng nơi phía đông bầu trời tựa như mang theo một đường sinh cơ, thổi bay đi tất cả hắc ám nơi vùng đất này. Ngồi trên miệng giếng, Từ Ngôn nghỉ ngơi một lúc rồi nở một nụ cười. Tiếng cười vang khắp cả sơn trại như tiếng ngâm nga của dạ kiêu, lại đầy dáng vẻ không tim không phổi. Ta giúp ngươi ăn sạch bọn họ rồi, có vui không? Hơi ngửa đầu, đạo sĩ nho nhỏ đưa lưng về phía miệng giếng, không biết phải thổ lộ cùng ai nữa. Hắn không còn cười, mà là lặng yên rơi xuống hai hàng nước mắt. Hồn phách nữ hài Triệu gia kia đã sớm tiêu tán. Nàng không nghe thấy rồi, mà cũng không nhìn thấy được nữa. Thân ảnh mệt mỏi rời khỏi miệng giếng, đi về phía viện tử của Liêu Cửu Minh. Phi Thiên Ngô Công cuối cùng đã bị giết chết, tuy rằng cái giá phải trả là không sử dụng được hai tay nữa. Từ Ngôn cảm thấy rất đáng giá, nếu như Mai Tam Nương còn chưa chết, vậy thì càng đáng giá hơn nữa. Lão đảo phá cửa phòng, Từ Ngôn nhìn thấy Mai Tam Nương co quắp người, ngã xuống đất, toàn thân run rẩy, mồ hôi đầm đìa, khuôn mặt xinh đẹp vô cùng đau đớn. Tam tỷ, Tam tỷ. Từ Ngôn la lớn, vẻ mặt đầy lo lắng, dùng hai tay vô lực nhẹ nhàng lắc lắc đối phương. Tiểu đạo sĩ. Mai Tam Nương miễn cưỡng mở mắt ra. Khi nàng nghe thấy tiếng động của Liêu Cửu Minh lao ra ngoài thì đau đớn ngất đi, lúc tỉnh dậy thì trời đã sáng mất rồi. Nhìn thấy Từ Ngôn còn sống xuất hiện trước mắt, khuôn mặt nữ tử đầy đau đớn trở nên vui vẻ, yếu ớt nói, đệ không chết là tốt rồi. Đi đi, không cần phải để tâm đến Tam tỷ. Ta ở lại đây, phụng bồi Tiểu Thành. Vì sao lại ăn mấy thứ đồ ăn kia? Từ Ngôn đầy khó hiểu hỏi nàng. Ta không ăn, hắn sẽ nghi ngờ. Nữ tử yếu ớt trả lời. Từ Ngôn nghe xong thì đã hiểu tiền căn hậu quả. Tuy rằng Mai Tam Nương gần như không ăn đồ ăn do đám nhà bếp làm. Thế nhưng hôm qua là Trung Thu, toàn bộ sơn phỉ đều chè chén say sưa, mùi vị thịt dê nướng lại cực kỳ thơm ngon. Chắc chắn Liêu Cửu Minh đã gấp thịt dê cho Mai Tam Nương ăn, nếu nàng không ăn thì sẽ khiến đối phương nảy sinh nghi ngờ trong lòng. Biết rõ thịt dê có độc, Mai Tam Nương vẫn cứ nuốt vào bụng. Nàng ăn rất ít. Đã qua một đêm, chỉ là mấy miếng thịt dê nhưng vẫn có thể hạ độc chết được một người lớn đang sống sờ sờ. Nếu để thêm nửa buổi nữa, hồn phách Mai Tam Nương hẳn cũng phải đến địa phủ rồi. Tất cả độc vật trên đời đều có cách thức giải độc. Chẳng qua Từ Ngôn lại không có giải dược. Không phải hắn không muốn chế ra thuốc giải, mà trong tay căn bản không có đủ thảo dược phối chế. Nếu muốn giải trừ hỗn hợp kịch độc của Câu Vẫn Thảo và Tinh Ngô Thảo, phải cần ít nhất 100 loại dược liệu phối chế ra. Đừng nói là tiểu thôn tiểu trấn, cho dù tìm khắp các tiệm bán thuốc trong đại thành chưa chắc có đủ hết được. Hiện tại không có biện pháp giải độc, nhưng Từ Ngôn lại có biện pháp tạm hoãn thời gian độc phát. Tam tỷ, ta cổng tỷ, mau lên đây, chậm thêm nữa là hết thuốc chữa đấy. Phí hết sức lực, Từ Ngôn với hai cánh tay hầu như không chút nhúc nhích được nữa, cổng theo nữ tử không cao hơn hắn bao nhiêu lên. Còn chưa ra tới cửa phòng, Mai Tam Nương gắng gượng chỉ về phía đông mà nói, chỗ đó có thứ gì đó, Liêu Cửu Minh suốt ngày mang trên người. Một năm chỉ đặt ở trong hốc đó vài lần, nhất định phải lấy đi. Chương 50, hộp gỗ. Tại nơi Mai Tam Nương chỉ, Từ Ngôn tìm thấy một hốc tối trên vách tường. Sau khi vật vã cả buổi điều khiển lấy hai cánh tay vô lực, hắn cũng moi được một cái hộp gỗ ra ngoài. Hộp này nhỏ hơn bàn tay hắn một chút, nhìn qua rất tinh xảo. Theo như lời Mai Tam Nương thì thứ đó nằm trong hộp. Nhưng lúc này Từ Ngôn thật sự không muốn xem qua, chỉ án chừng chiếc hộp rồi bỏ vào trong ngực, lưng cổng theo nữ tử tiến ra khỏi viện tử. Sau đó đi thẳng về phía sau vườn rau, rời khỏi trại phỉ. Không lâu sau, thân ảnh lão đảo cõng theo Mai Tam Nương biến mất giữa bóng cây rậm rạp nơi rừng núi này. Trời đã sáng trưng, sơn trại yên tĩnh chỉ còn vô số thi thể xiên xẹo. Bây giờ còn chưa có thi khí, nhưng mảnh sơn trại này sẽ nhanh chóng trở thành nhạc viên cho đám dã thú tới ăn uống. Chân núi Kỳ Nguyên Sơn, một đội ngũ mấy trăm người đang chậm rãi tiến tới nơi này. Những người này là nha dịch và bộ khoái của Vĩnh Ninh Trấn, người dẫn đầu cầm đao cưỡi ngựa uy phong lẫm liệt. Chẳng qua vẻ mặt y lại đầy đau khổ, còn mấy trăm nha dịch sau lưng y càng là cắn răng chịu đựng, trong lòng đang mắng thầm trưởng quan mình cớ làm sao lại tiếp nhận trúng cái chuyện khổ sai lần này. Nha dịch và bộ khoái là dùng để bảo vệ thành trấn, nhiệm vụ chính của bọn họ thường là bắt lấy vài tên trộm vặt, đánh mấy tên du côn đầu đường. Chuyện tiểu phỉ hay mấy chuyện khỉ gió khác là trách nhiệm của đám quân đồn trú tại địa phận đó. Hơn nữa, đối phó với Nguyên Sơn Phỉ đâu có dễ dàng như vậy. Năm trước Quan Phủ một tòa thành trấn khác từng phái 200 bộ khoái và hơn 300 tên nha dịch lên núi vây quét. Lúc đi có 500 người, thế nhưng còn chưa tới 100 người trở về. Bọn chúng đều là đám ác phỉ giết người không chớp mắt. Trong khi đám quan binh này còn vướng bận người nhà, không ai nguyện ý phải dốc sức liều mạng ra cả. Vương Bộ Đầu, ngài có thể đi nhanh lên chút được không? Nhiều ngày như vậy rồi, con gái yêu của ta không biết còn sống hay đã chết rồi đây. Đi tuốt phía trước chính là một viên ngoại béo nút. Lúc này đầu lão đầy mồ hôi, vừa hối thúc Vương Bộ Đầu, vừa lo lắng nhìn quanh bốn phía tìm kiếm tung tích của Nguyên Sơn Trại. Đi theo sau viên ngoại béo nút còn có hơn 100 tên hộ vệ riêng nữa. Triệu viên ngoại đừng nóng vội. Tiểu phỉ là sự việc trọng đại, nếu không biết rõ số lượng phỉ hay hang ổ của bọn chúng ở đâu, cứ tùy tiện lao đầu vào thì tuyệt đối không phải là thượng sách. Chúng ta nên biết mình biết người mới được. Vương Bộ Đầu lại tiếp tục chậm rãi thúc ngựa đi như trước. Thật ra sai bảo Vương Bộ Đầu y đi bắt giặc còn miễn cưỡng làm được, thế nhưng đi tiểu phỉ thì quả thật chính là không có trâu bắt chó kéo cày. Đám Nguyên Sơn phỉ hung hãn ra sao, Bộ Đầu nơi ngóc ngách nào mà không nghe đến. Nếu không phải Tri huyện đại nhân không chịu nổi cảnh cả ngày phải nghe Triệu viên ngoại khóc lóc van cầu trong nha môn, thì sẽ không phái mấy trăm nha dịch và bộ khoái bọn chúng ra làm gì. Nói là tiểu phỉ, nhưng thực ra trong lòng Vương Bộ Đầu tính toán là chỉ dẫn người lên núi dò đường, chỉ cần tra rõ địa điểm chính xác của Nguyên Sơn Trại chỗ nào thì đã coi như đại công cáo thành, rồi trở về báo cáo kết quả công tác lần này là được rồi. Sau đó, Tri huyện đại nhân sẽ báo lên triều đình, còn triều đình phái đại quân ở đâu tiến công Nguyên Sơn Trại thì Vương Bộ Đầu y không quan tâm tới. Thủ đoạn bo bo giữ mình này không chỉ là đạo lý riêng của đám Bộ Đầu, mà của cả Tri huyện, thậm chí là cả tầng lớp cao hơn nữa. Vương Bộ Đầu vậy mà rất cẩn thận, đoạn đường lên núi này đi một đoạn lại ngừng lại một chút. Khi qua mỗi một sườn núi đều phái thủ hạ đi trước dò đường, xác định không có nguy hiểm thì y mới tiếp tục hành quân. Y không gấp, nhưng Triệu viên ngoại bên kia lại gấp gáp đến mức đổ mồ hôi đầy đầu, không ngừng hối thúc. Cứ như vậy, một đội ngũ 500-600 người lề mà lề mề, xuất phát từ lúc sáng sớm, mãi đến trưa cũng nhìn thấy được bóng dáng Nguyên Sơn Trại từ phía xa xa. Đại nhân, trong sơn trại không có động tĩnh gì. Một bộ khoái dò đường vừa đến gần phía rìa ngoài sơn trại, không dám đi vào tiếp mà quay lại bẩm báo tin tức hắn thăm dò được, đúng là không có chút tiếng động nào cả. Không có động tĩnh. Vương Bộ Đầu trở người leo xuống ngựa rồi đứng từ xa nhìn lại. Y không thấy rõ có người trong sơn trại hay không, nhưng cũng không dám tiến về phía trước thêm bước nào nữa. Bộ Đầu đại nhân, xin hay hạ lệnh tấn công đi. Triệu viên ngoại bên cạnh gấp gáp đến mức hai tay chà sát vào nhau. Nhìn thấy bóng dáng trại phỉ trước mắt, lão càng thêm nôn nóng. Sơn trại lớn như vậy mà không có chút tiếng động nào. Nhất định có lừa gạt trong này. Vương Bộ Đầu làm ra vẻ nghiêm túc mà nói, tùy tiện tấn công là không ổn thỏa, không ổn thỏa a. Rầm rầm rầm. Vương Bộ Đầu còn đang định thuyết giảng cho Triệu viên ngoại nghe chút ít chuyện tối kỵ trong binh gia, rồi tranh thủ lôi kéo lão trở về. Đột nhiên đúng lúc này, một bên dãy núi bị rung chuyển ầm ầm, rồi vô số chim chóc như bị kinh sợ mà bay tứ tung. Như có một đàn thú lớn xuất hiện trong khu rừng. Đội ngũ mấy trăm người vừa mới phát hiện ra tiếng động này thì hồn vía như bay mất. Cả đám không cần đến cấp trên ra lệnh, đều đồng loạt quay đầu bỏ chạy, động tác tựa như đã từng diễn luyện qua trăm ngàn lần, vô cùng đều nhịp. Kể cả Vương Bộ Đầu cũng ở trong đám đó. Bọn chúng vốn là nha dịch bộ khoái bảo vệ cho dân chúng, thế nhưng lúc này lại mặc kệ Triệu viên ngoại, cứ thế không quay đầu lại lấy một cái mà cắm cúi phóng ra ngoài núi. Triệu viên ngoại bị hành động của đám quan sai này làm cho choáng váng. Đến khi lão lấy được tinh thần, chuẩn bị chạy trốn thì nhìn thấy một con chiến mã lao ra từ trong rừng sâu, sau đó là con thứ hai, con thứ ba. Trọn vẹn 500 thiết kỵ. Kỵ binh toàn thân được bao phủ trong thiết giáp, vừa mới xuất hiện đã lập tức phóng tới Nguyên Sơn Trại. Dưới bước chân đám ngựa phi này, toàn bộ bức tường rào đơn sơ của Sơn Trại bị đạp nát vụn. Từng kỵ sĩ kia đều đã chuẩn bị sẵn sàng cung trên dây, Đao rời vỏ tựa như 500 tu la sát khí đầy người. Vương Bộ Đầu đã chạy thật xa, mới thầm thấy may mắn rồi quay đầu thoáng nhìn lại. Khi y nhận ra đám kỵ binh kia mặc trang phục của biên quân, không phải là Sơn Phỉ mới ổn định lại tâm tình, vội vàng tập hợp đám bộ hạ lại, sau đó dẫn cả bọn phóng ngược về sơn trại. Đã có biên quân mở đường, đám Nguyên Sơn Phỉ chắc chắn không nếm được trái ngon. Loại công lao này không chiếm thì quá lãng phí. Đến khi một đám quan binh chưa chiến đã bại ào ào quay trở lại tiến vào sơn trại, cảnh tượng trước mắt lại khiến cả bọn kinh ngạc đến không ngờ. 500 thiết kỵ đứng yên như tượng, đội hình công kích vẫn được giữ nguyên. Còn trước mặt đám thiết kỵ là bạc ngàn xác chết trải khắp đồi núi. Hơn 1000 xác chết Nguyên Sơn Phỉ đều còng người xuống. Dáng vẻ khi chết của bọn chúng vô cùng khủng bố, không những mũi miệng méo xệch mà còn có không ít kẻ vẫn trợn trừng cả hai mắt lên. Tướng quân là bị giết bằng độc. Khi có thám mã xách đao đến báo lại cho một người dẫn đầu 500 thiết kỵ này. Trong một chốc lát, vị này cắt hơn 10 cái xác chết gần đó, chỉ thấy điểm chung là chảy ra đầy máu đen. Giết bằng thuốc độc. Vị tướng quân dẫn đầu tháo chiếc mặt nạ trước mặt xuống, để lộ ra một gương mặt trẻ tuổi, chính là người con trai thứ ba của Trình Gia, phó tướng biên quân Trình Vũ. Y nhíu nhíu mày lại, phân phó, lục soát sơn trại, tìm lấy thi thể một tiểu đạo sĩ cho ta, còn sống cũng mang về đây. Rõ. Tiếng rõ ầm ầm vang lên, rồi 500 thiết kỵ bắt đầu xuất ngựa phóng ra, quét qua mảnh sơn trại này một lượt. Chưa tới nửa giờ sau, kỵ binh lần lượt trở về, tất cả đều hai tay trống trơn không khác gì nhau. Tướng quân, hơn 1100 Nguyên Sơn Phỉ, không còn tên nào sống. Tướng quân, không tìm thấy thiếu niên nào mặc đạo bào trên người. Nghe thấy thủ hạ báo cáo, hàng mày rậm của Trình Vũ càng cau chặt lại. Vương Bộ Đầu đang cách đó không xa, định tiến tới chào hỏi nhưng nhìn thấy sắc mặt Trình Vũ lúc này, vị bộ đầu Vĩnh Ninh Trấn cũng sửng sốt không dám lại gần. Một lần độc chết ngàn người, thật bạo tay a. Trình Vũ lạnh lùng nói nhỏ thêm một câu, tâm cơ thật cay độc. Rốt cuộc thì Trình Vũ cũng không biết được kẻ nào đã hạ độc giết chết toàn bộ Nguyên Sơn Trại. Thế nhưng chỉ một lần hạ độc mà giết cả cái sơn trại này, phải là chuyện bố trí nội bộ mà ra. Nếu là người ngoài ra tay, trừ phi là tu hành giả, một võ giả tiên thiên bình thường chắc chắn không cách nào một lần đánh chết hơn ngàn người thế này được. Trình Vũ có chút tiếc nuối khi không tìm ra được tiểu đạo sĩ đã cứu tình mạng phụ thân. Cũng may là không ai nhìn thấy thi thể mặc đạo bào nào, cho nên có lẽ tiểu đạo sĩ kia vẫn còn sống. Y bèn lên ngựa, phân phó vài tiếng rồi quay trở về quân doanh. 500 thiết kỵ theo sát phía sau, bỏ lại một sơn trại chất đầy thi thể. Trình Vũ cũng có đem ba chữ tiểu đạo sĩ trong đầu liên hệ lại với hắc thủ hạ độc chết hơn 1000 người nơi đây, thế nhưng một khắc sau, cái ý nghĩ ấy đã bị y ném thẳng ra sau đầu. Không phải ai cũng có khả năng giết người được. Mà một đứa nhóc choai choai lại tuyệt đối càng không có khả năng tàn sát hết cả Nguyên Sơn Trại. Nhìn thấy đám biên quân rút lui, Vương Bộ Đầu lại cảm thấy lần này mình có thể ngẩng đầu lên được rồi. Y nhanh chóng dẫn đầu tiến vào trại phỉ trải đầy xác người này. Nếu đám sơn phỉ còn sống thì y không dám xông vào, nhưng đám này đã chết nên chẳng còn gì phải sợ. Trong sơn trại lúc này, thỉnh thoảng lại truyền ra tiếng kinh hô đầy vui mừng của đám nha dịch khi phát hiện ra tiền của, còn có tiếng khóc than vang lên của Triệu Viên Ngoại không tìm thấy được con gái mình. Tại một nơi rừng sâu của Kỳ Nguyên Sơn, bên cạnh một con suối nhỏ trong vắt, Từ Ngôn đang không ngừng đổ nước vào miệng Mai Tam Nương. Đến khi đối phương uống được nhiều nước rồi thì dùng đầu vai dùng sức đè xuống bụng đối phương, khiến đối phương phải ọc ra toàn bộ cả nước lẫn mật xanh, mật vàng trong bụng. Cảm ơn các bạn đã nghe truyện, nếu bạn thấy hay thì hãy nhấn đăng ký kênh, like, share và để lại bình luận ủng hộ kênh nhé.